Vạn đạo Long Hoàng, chương 3044, lâm vào nguy cơ. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. U Liên lóe lên phía dưới, đã đến Lục Minh phụ cận, tốc độ nhanh kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho ta lăn, Lục Minh gầm thét một tiếng, mũi thương tăng vọt, khí thế như lũ quét một dạng bộc phát ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo hình trăng lưỡi liềm mũi thương, hướng về U Liên chém ngang mà ra. Nhưng là U Liên thân hình, như quỷ ảnh một dạng không ngừng lấp lóe vặn vẹo, thế mà ở cực kỳ nguy cấp thời khắc tránh khỏi Lục Minh một đòn, tiếp tục vồ giết về phía Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phá không, phá không. Lục Minh trường thương chấn động, sau đó đột nhiên đâm ra, trong nháy mắt đâm ra mười mấy thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn 10 đạo như giống như sao băng mũi thương ám sát hướng U Liên, đem hắn không gian chung quanh toàn bộ phong tỏa. Đối mặt một kích này, U Liên chỉ có thể đón đỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu U quỷ chảo, U Liên quát lạnh, móng vuốt cầm ra, quỷ chảo thoáng hiện chộp vào mũi thương phía trên, mũi thương không ngừng chấn động, sau đó sụp đổ đến, U Liên thân hình lóe lên phía dưới, liền xuất hiện ở Lục Minh trước người, một chảo chụp vào Lục Minh, tốc độ nhanh chóng, để Lục Minh kém chút chưa kịp phản ứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn tốt, Lục Minh đã sớm thi triển cửu trọng xích kim giáp, bao trùm toàn thân. Đụng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. U Liên quỷ chảo, bắt ở trên cửu trọng xích kim giáp, để cửu trọng xích kim giáp không ngừng chấn động. Cho ta ngăn trở, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh gầm nhẹ, đem cửu trọng xích kim giáp thi triển đến cực hạn, thể nội thần lực điên cuồng hướng về cửu trọng xích kim giáp phóng đi. Suy suy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. U Liên quỷ chảo, bắt ở trên cửu trọng xích kim giáp, lập tức một đoạn ngón tay, liền động xuyên vào, nhưng là cũng không dễ dàng, nhận lấy cực lớn trở lực. Người thần lực chuyện gì xảy ra? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. U Liên sắc mặt đại biến, tinh tế vừa cảm ứng, lại hét dầm lên. Người thần lực như vậy nhiều loại thần phẩm thần lực, ngươi thế mà nắm trong tay như vậy nhiều loại thần phẩm thần lực. U Liên không thể tưởng tượng nổi kêu to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cửu U quỷ chảo cùng Lục Minh cửu trọng xích kim giáp không ngừng va chạm, hắn chân chân thật thật cảm nhận được Lục Minh thế mà nắm trong tay nhiều loại thần phẩm thần lực, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhiều loại thần lực cũng không thể ngăn ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. U Liên thét lên, trên người vang lên chấn động quỷ khóc sói chu thanh âm, hắn quỷ chảo lấp lóe một cỗ hắc quang, lập tức xuyên thủng Lục Minh cửu trọng xích kim giáp chộp vào Lục Minh thân thể. Chi chi ckittt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com, âm thanh chói tai vang lên, cửu U quỷ chảo chộp vào vảy màu xanh phía trên, phát ra âm thanh chói tai, lân phiến bị cào rách ra, xuất hiện từng đạo vết máu. Cái này còn không phải đáng sợ nhất là cửu U quỷ chảo phía trên, có một cỗ lực lượng quỷ dị, trực tiếp xuyên thấu qua Lục Minh nhục thân, phóng tới Lục Minh linh hồn, để Lục Minh linh hồn chấn động run rẩy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Linh hồn chấn động đối thần lực khống chế, liền sẽ yếu bớt, để Lục Minh khí tức run lên, giảm bớt mấy phần. U Liên thừa cơ một chảo từ Lục Minh trên người vồ xuống một khối huyết nhục xuống tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống, Lục Minh cổ họng phát ra rít lên một tiếng, thân thể nhanh lùi lại, lùi về sau mấy trăm mét kéo ra cùng U Liên khoảng cách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, ngươi thế mà nắm trong tay nhiều loại thần phẩm thần lực, khó trách có thực lực mạnh như vậy, tiểu tử, đưa ngươi tu luyện pháp môn nói cho ta biết. U Liên cười ha ha, sau đó vẻ mặt tham lam hướng về Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cảm thấy, Lục Minh nhất định là tu luyện một loại vô thượng pháp môn, mới có thể khống chế nhiều loại thần phẩm thần lực bậc này đoạt thiên địa tạo hóa pháp môn, hắn nếu là có thể lấy được tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên, trở thành tuyệt thế thiên kiêu, trở thành trên bầu trời ngôi sao sáng chói nhất. Hắn tâm, lửa nóng hết sức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn ta pháp môn tốt, nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói, trong mắt lấp lóe lấy sát cơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. U Liên đã biết hắn bí mật, vậy thì nhất định phải chết, chuyện này tuyệt đối không thể truyền đi. Tiểu tử, đừng cho là ta không giết được ngươi, chết đi cho ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. U Liên hét lên một tiếng, thân hình lóe lên, lại hướng về Lục Minh vọt tới, khí tức ẩn ẩn so trước đó mạnh hơn một chút, hiển nhiên, U Liên đã dùng hết toàn bộ lực lượng. Giống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếng long ngâm không ngừng vang lên, Lục Minh một bên thi triển thần long pháp tướng quyết, một bên vung vẩy trường thương, cùng U Liên chém giết. Nhưng là U Liên thân pháp cực kỳ quỷ dị, hơn nữa hắn thân thể, giống như không giống như là thân thể máu thịt, Lục Minh công kích ở trên người hắn, tựa hồ đối với hắn không có tạo thành bao nhiêu tổn thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà U Liên công kích ở Lục Minh trên người, mỗi một lần cũng có thể làm cho Lục Minh linh hồn chấn động. Linh hồn chấn động, Lục Minh thực lực liền không thể 100. Phát huy ra, đại chiến mấy chục chiêu về sau, Lục Minh trên người có bao nhiêu ra mấy vết thương, máu tươi chảy ròng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão Lượng, ngươi chẳng lẽ liền không thể đem hắn loại kia quỷ dị năng lượng hấp thu hết? Lục Minh cho Lượng tự quyết truyền âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cocchuyenaudio.com Đối phương chủ yếu là loại kia ảnh hưởng linh hồn lực lượng quá quỷ dị, khó lòng phòng bị, để Lục Minh một thân thực lực không thể 100. Phát huy ra, nếu là không có loại năng lượng này ảnh hưởng, Lục Minh không sợ đối phương, thậm chí khả kích bại đối phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Qua mấy chục lần đại chiến, Lục Minh phát hiện đối phương cũng không phải đối với hắn công kích miễn dịch, chỉ là thân pháp quỷ dị, có thể tháo bỏ xuống một phần lực lượng mà thôi. Lục Minh lực lượng công kích ở trên người đối phương, vẫn có thể cho đối phương tạo thành tổn thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đặc biệt là thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số thần lực đối với đối phương tổn thương càng lớn. Nhưng là đối phương công kích năng lượng của linh hồn, Lục Minh lại không có cách nào giải quyết, chỉ có thể vét. Tơ tự quyết cầu cứu rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thể, không nghĩ tới, Lượng tự quyết trực tiếp trả lời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thể, lúc trước cái kia vô huyết ảnh hưởng ta linh hồn loại kia khí độc ngươi đều có thể hấp thu. Vì sao cái này không thể? Lục Minh nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại kia khí độc chỉ là một loại vô ý thức năng lượng mà thôi, ta tự nhiên có thể hấp thu, nhưng là người này loại này công kích là ẩn chứa hẳn ý chí của cá nhân, hoàn toàn nhận đối phương khống chế, ta tự nhiên không thể hấp thu. Ta nếu là có thể hấp thu, đây chẳng phải là có thể trực tiếp hấp thu người khác trên người thần lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lượng tự quyết hỏi lại, Lục Minh không biết nói gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đích xác vô huyết lúc trước dùng ra chỉ là một loại khí độc mà thôi, mà U Liên lực lượng kia là một loại quỷ dị thần lực ẩn chứa U Liên tinh thần ý chí. Tựa như Lượng tự quyết nói, nếu như liền cái này đều có thể hấp thu, như vậy, Lục Minh đụng phải địch nhân, chỉ cần đem Lượng tự quyết thả ra, chẳng phải là có thể trực tiếp đem đối phương thần lực thôn vệ sạch sẽ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất rõ ràng, Lượng tự quyết là làm không được. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, U Liên lại một chiêu tấn công về phía Lục Minh, để hắn linh hồn một trận rung động, kém chút nhường hắn không nắm được bản thân thần lực. Phốc phốc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. U Liên lại là một chảo chộp vào Lục Minh trên người, vồ xuống một tảng lớn huyết nhục. Lục Minh thân hình liền lùi lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc hắc hắc, đi chết đi cho ta, ta U Liên vận khí thật tốt, lại có thể lấy được một loại vô thượng pháp môn. U Liên cười lạnh liên tục, giống như đánh giết Lục Minh, là chuyện chắc như đinh đóng cột. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao bây giờ, Lục Minh trong đầu, không ngừng suy tư đối sách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cocchuyenaudio.com Tiểu tử, chỉ có thể dựa vào chính ngươi nhìn xem, ngươi có hay không bảo vật gì, có thể chống đối công kích linh hồn a? Lượng tự quyết không chịu trách nhiệm nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bảo vật gì có thể chống đối công kích linh hồn? Lục Minh đầu óc cấp tốc chuyển động lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.